Thiền Thiền mỉm cười, chương 47, góc chuyện audio.com. Máy bay quân đội chỉ có thể đưa đến khu vực gần nhất trung tâm Thượng Hải. Tô Thiền tình hình khá nghiêm trọng, phải kịp thời cấp cứu, không cách nào kéo dài trở lại đế đô. Vừa đến bệnh viện, Tô Thiền bị đẩy vào phòng cấp cứu. Thương Tử Hằng cũng hết cách, kiên trì dựa lưng bên tường thở dốc. Hắn tưởng có thể đợi được Tô Thiền chính là vì quá kiệt sức cũng ngất đi rồi. Thương Tử Hằng tỉnh lại buổi tối. Hắn có chút nhíu mày ngồi dậy. Thiền Thiền của hắn đâu à? Thiền Thiền đâu? Cô ấy thế nào? Thiếu gia, Tô đại tiểu thư không sao. Phần lưng có phần thương đến gân cốt, vẫn chủ yếu là bị thương ngoài da. Não có một chút chấn động nhẹ cùng ư thanh. Tô đại tiểu thư vẫn còn hôn mê, khả năng đến nửa đêm hoặc ngày mai mới tỉnh lại. Kim Lý nhìn chăm chú Thương Tử Hằng trần thuật. Cô ấy ở đâu? Thương Tử Hằng băng lãnh giọng nói chiêu Kim Lý làm hắn thật sự nổi da gà. Phòng kế bên, thiếu gia cậu vẫn nên ăn gì đó. Như thế mới có khả năng chăm sóc Tô đại tiểu thư. Kim Lý khó khăn đẩy đẩy cháo đến trước mặt Thương Tử Hằng. Cũng không biết thiếu gia chúng cái gì do thế nhưng ăn cháo. Này Tô đại tiểu thư cũng thật có sức nặng đối với thiếu gia. Thương Tử Hằng ăn xong cháo liền đứng dậy đến phòng bệnh của Tô Thiền. Hắn đứng trước giường nhìn cô gái đầu băng gạc, gương mặt, đôi môi đều trắng bệch. Tô Thiền cả cơ thể suy yếu, cùng kiệt năng trên giường. Hơi thở cũng thập phần yếu ớt, Thương Tử Hằng tim, phổi đều chướng đau không thở nổi. Hắn tay đều run rẩy chạm vào ngực Tô Thiền cảm nhận. Mới bắt đầu thở ra một hơi, thật may trái tim đó vẫn còn đập. Thiền Thiền, thật nhanh tỉnh lại a, tôi còn đợi em đâu. Thương Tử Hằng ôn nhu cầm tay Tô Thiền vuốt nhẹ chiếc vòng luân hồi. Chỉ hy vọng đời này Thiền Thiền của hắn luôn luôn bình an. Vui vẻ, còn bao nhiêu trả giá hắn đều có thể gánh thay Tô Thiền. Buổi trưa ngày hôm sau, Tô Thiền mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Nhìn thấy Thương Tử Hằng, cô có chút bất ngờ. Người này nhưng mà cái chết cận kề còn có thể cứu cô. Nếu không có hắn thật sự đi đời nhà ma rồi. Chấm, Thương Tử Hằng, sao, em thế nào, có chỗ nào không khỏe? Tôi gọi bác sĩ. Thương Tử Hằng nhìn Tô Thiền tỉnh dậy liền gấp. Lo lắng đầu óc mộng mộng hỏi han, hắn chỉ thấy Tô Thiền có phần kinh ngạc nhìn hắn, sau lại chớp mắt, lưng đau, Thương Tử Hằng cảm ơn anh cứu tôi, ơn cứu mạng đời này tôi còn sống đều sẽ không quên báo đáp anh. Tô Thiền đối nhìn Thương Tử Hằng cảm động không thôi, nghĩ lại tình hình ngày hôm đó Tô Thiền lại dùng mình. Nếu không có hắn, Tô Thiền không biết linh hồn sẽ đi về đâu nữa rồi. Tô Thiền cảm xúc đối với Thương Tử Hằng thật sự không rõ ràng lắm. Chỉ là ngay trong lúc sinh tử, nhìn thấy hắn Tô Thiền thật an tâm, thật may mắn cũng thật vui vẻ. Từ đầu Tô Thiền đối với Thương Tử Hằng luôn là sợ hãi. Chậm chạp không động, lạnh nhạt không phản ứng. Nhưng qua đi gần một năm, Thương Tử Hằng đối với Tô Thiền luôn chiếu cố có thừa. Quan tâm chăm sóc Tô Thiền đều cảm nhận được. Thương Tử Hằng như cũ chưa từng tổn hại qua cô. Hắn tuy là nam chủ nhưng lại đi không đúng lộ, tạo thành nội dung cốt truyện thật sự lệch lạc rất xa. Tô Thiền quan sát Thương Tử Hằng trong mắt đều là ôn nhu lại sợ hãi. Lo lắng, không rõ vì điều gì hắn rõ ràng cao cao tại thượng. Thân phận cao quý, thái tử gia Bắc Kinh lãnh khí cao ngạo, mỗi bước đi cũng tạo thành hot search mạng xã hội. Tại lúc này gương mặt yêu nghiệt lại đáng thương hề hề. Ủy khuất nhìn Tô Thiền, Thương Tử Hằng như vậy Tô Thiền thật rất thường khi dễ hắn. Đối tình cảm của Thương Tử Hằng với bản thân, Tô Thiền nhìn ra cũng phát hiện không tầm thường. Thương Tử Hằng nếu không lưu trọng tình hắn cũng sẽ không màn tính mệnh đều cứu Tô Thiền. Tô Thiền thật sự bối rối. Không phải Tô Thiền không có cảm giác. Cô chỉ nghĩ lúc sau bản thân chết đi hắn phải làm sao a? Tô Thiền nhìn hắn thêm nữa thật sự đau đau mắt thở dài. Cấp không được, không cấp cũng không được. Thiền Thiền không cần lo lắng. Em không sao đều ổn. Chỉ là Thiền Thiền em không cần báo đáp cái gì lớn lao. Cao cả lấy thân báo đáp thì tốt rồi. Thương Tử Hằng cười vui vẻ vuốt tóc Tô Thiền. hắn thật không cần Tô Thiển phải làm gì cho hắn, chỉ cần luôn luôn mạnh khỏe được không? Tô Thiển nghe hắn vui đùa nói cũng có chút động dung, nghĩ ngợi liền chấp nhận rồi. Được, nếu sau này không thể bồi hắn cũng cho hắn một cái ký ức tốt đẹp được không? Tô Thiển cũng không muốn nhìn hắn vì yêu mà ủy khuất. Hèn hạ chính mình cầu cạnh, Thương Tử Hằng không thể như vậy. Hắn cũng không cần như vậy Nam Khan. Em nói gì, Thiền Thiền, Thương Tử Hằng như bị thiên lôi đánh vào đầu. Không biết thứ hắn nghe được là thật vẫn là ảo giác hắn tự mình dệt ra. Nín thở nhìn về phía Tô Thiển, bàn tay vuốt tóc cũng cứng lại như chờ đợi phán quyết tử hình cùng dạng. Mỗi cái hít thở đều thập phần nặng nề. Anh không phải nói lấy thân báo đáp sao? Tôi nói được, vẫn là anh không muốn. Tô Thiển nhìn Thương Tử Hằng ngu ngốc hỏi, nhíu mày trả lời. Hắn đây là muốn cái gì à? Không, không phải, chỉ là, như thế nào, kích động, hôm nay không phải cả tháng tư đi. Hắn thật sự khó tin nhìn Tô Thiển, cả người đều nóng lên, kích động xoắn suýt tìm điện thoại xác nhận, không phải cả tháng tư như vậy có phải hay không? Thiển Thiển đều có một chút thích hắn nên đồng ý, nghĩ đến đây Thương Tử Hằng lại cảm thấy bản thân không xong. Lượng thông tin quá quan trọng khiến đầu óc đều có điểm chóng mặt vượng vượng. Anh cảm thấy tôi đùa anh đi. Cái này, không phải, Thiển Thiển chúng ta bây giờ là nam nữ bằng hữu. Đàm luyến ái, Thiển Thiển tôi có điểm không chân thực. Ôm ôm một chút được sao? Thương Tử Hằng lần đầu tiên trong đời hắn nói lắp. Hắn lúc này cao hứng hỏng rồi, chiều hai tay khẩn cấp ôm lấy Tô Thiển cảm nhận sự thật. Thương Tử Hằng đầu cọ cọ trên người Tô Thiển liền cười ngây ngô. Tô Thiển, nhìn nam nhân đầu cọ trước ngực mình, Tô Thiển hít một ngụm khí. Đại ca ngươi là nam chủ không phải tiểu nãi cẩu hảo sao? Thiển Thiển, nga là thật, Tô Thiển, bây giờ đổi ý còn kịp không? Thiển Thiển không thể đổi ý, Thiển Thiển chúng ta bây giờ trở về kết hôn luôn được không? Thương Tử Hằng lần đầu tiên trong đời thất thố. Khẩn trương như vậy, người ngày nhớ, đêm mong cuối cùng đáp ứng cùng hắn luyến ái. Ai đi nữa cũng sẽ phấn khởi đến quên mình. Hắn cũng nào ngoại lệ. Chấm chấm chấm, anh suy nghĩ xa quá. Chúng ta chỉ là đàm luyến ái được không? Này nam chủ não hoạt động cũng quá vĩ đại đi. Vừa nói luyến ái liền nói đến hôn sự rồi. Nhưng mà bao giờ chúng ta trở lại Bắc Kinh? Đợi em tốt hơn một chút chúng ta lại trở về được không? Không thì hai ngày nữa trở về. Hai ngày nữa đi, người nhà tôi biết sao? Tô Thiển thật sự lo lắng Tô lão gia biết được cô gặp nạn. Không biết sẽ còn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Trừ Tô gia gia, ai đều biết, yên tâm mọi người giúp em giữ bí mật. Ba em ông ấy đã biết tin nên đã rút người khỏi Từ Xuyên. Trở lại đến tối em có thể gặp. Ngoan Thiển Thiển ngủ một giấc hảo sao? Cảm ơn. Còn nữa, chuyện chúng ta đàm luyến ái có thể đừng để người nhà biết sao? Thời điểm khả năng không quá thích hợp đi. Được, em muốn thế nào đều được. Tôi có thể đợi em. Thương Tử Hằng ôn nhu vuốt vuốt tóc Tô Thiển. Tóc Thiển Thiển quá mềm, hắn không nỡ buông tay nha. Thiếu gia, Kim Lý trầm thấp tiếng nói. Hắn thật không muốn đánh vỡ khoảnh khắc ở thiên đường của Thương Tử Hằng. Chỉ là vấn đề này liên quan đến Tô đại tiểu thư, hắn không thể không không nói đi. Ngoan, tôi ra ngoài một chút, bảo bối ngủ ngon. Thương Tử Hằng thối mặt rời chân ra khỏi phòng bệnh, nếu không có chuyện quan trọng nói, tâm lý giết người hắn đều có rồi. Nói, pass, thiếu gia thứ này tìm được sau gáy Tô đại tiểu thư. Kim Lý đưa ra một con chip nhỏ bằng hạt đậu Hà Lan. Qua kiểm tra đều được cấy vào từ 20 năm trước. Thiết bị theo dõi này thuộc dạng công nghệ cao từ Hoa Kỳ sản xuất năm 1995. Chuyện này Tô gia không biết, vẫn là Tô gia cấy vào. Thương Tử Hằng như suy tư lại hỏi, cũng có thể vì Tô gia cấy vào. Tô đại tiểu thư trước 2 tuổi đều luôn ở tại bệnh viện Thương gia. Thiếu gia thật sự muốn điều tra có thể lật lại hồ sơ năm đó những ai theo dõi bệnh Tô đại tiểu thư. Kim Lý cảm thấy bản thân hắn quá xuất sắc, đương gia Cát Lượng tái thế. Bày mưu tính kế quá giỏi. Kim Lý còn chưa hưởng thụ được thành tựu liền bị Thương Tử Hằng tặc mao khinh thường. Nga hắn làm gì sai à? Chuyện đơn giản đó giao cho Hàn Canh làm đi. Cậu nhưng thật ra nên tra tra trong khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì vẫn hơn. Nga, chuyện gì thương giới, chính trị, đời tư, Kim Lý có chút mộng bức hảo đi. Chán sống, Thương Tử Hằng lạnh mắt uy hiếp. Thiếu gia cậu vẫn là nêu cái ý kiến a. Điều tra những năm đó Tô gia xảy ra chuyện gì quan trọng. Từ quân chính cho đến thương. Khả năng là thế lực thù địch nào đó nhìn vào thứ Tô gia đang nắm giữ. Còn nữa đào 10 thước cũng phải bắt được kẻ làm phẫu thuật cấy ghép này. Lão tử nhưng mà bảo vệ Thiền Thiền như vậy. Cũng có kẻ dám thương tổn em ấy tất coi lão tử nhược kê. Kim Lý, Ách thiếu gia năm đó cậu cũng 9-10 tuổi đi nhược kê nói cũng không sai. Nga muốn chết, tên này như thế nào hôm nay đều muốn khí hắn a. Thật sự đương hắn nhược kê. Lão tử nhưng nguyện cậu chết một cách thống khoái. Ba thước lụa trắng vẫn là một ly rượu độc. Kim Lý, thật sự xem bản thân như thái tử gia. Vẫn là cung đấu xem nhiều năm nay hắn còn chưa xem bộ nào. Thiếu gia lại cõng hắn xem cung đấu. Cách chương.